Trảm Nguyệt, chương 36, bị khiếu nại. Góc truyện audio.com, người đăng Thiên Long ôm tròn vo đầu khôi, A Phi đưa tay ở phía trên nhấn một cái, cho gọi ra tinh linh, cười nói, nhanh lên một chút, cho ta xem nhìn mới vừa rồi ta đánh chết boss sau khi lấy được bảo bối gì. Player thân phận đã xác nhận, được chủ nhân, hệ thống tinh linh sặc sỡ dáng vẻ ở trên mũ giáp phương toàn bộ tin tức giống y chang không gian quay lại, sau lưng hiện ra từng món một trang bị bộ dáng, đầu tiên là một thanh hiện lên ánh sáng màu xanh lam nhạt lợi kiếm, kiếm thể thẳng tắp hiện lên hàn quang, chuôi kiếm chạm trổ tinh xảo đồ án, nhìn một cái liền biết chắc không phải bình thường binh khí, số liệu cũng ở một bên chậm rãi hiện lên. Mộ sắc kiếm, hy hữu cấp, công kích 40, 65 lực lượng, 20 thể lực, 18 yêu cầu cấp bậc 25. Ta, đi, ta vỗ đùi, cười nói, thứ tốt a, level 25 hy hữu kiếm tuyệt đối là hiện tại giai đoạn đứng đầu trang bị, ném ở Lâm Trần quận phòng đấu giá nhất định có thể bán ra một cái tốt giá cả. Đúng a Phi hai mắt sáng lên, đáng tiếc a, sớm biết ban đầu ta liền chơi đùa kiếm sĩ rồi, có thanh kiếm này sau khi còn không càn quét một mảnh, ở Lâm Trần quận tuyệt đối có thể xông pha. Đẹp đến ngươi, cái giai đoạn này đứng đầu vũ khí, ngài xứng sao? Ta cười ha ha. CNNN, Toby, phía trước huy hoàng hiện lên, hệ thống tinh linh trên không trung nhẹ nhàng nhường một cái, lại là một kiện trang bị thuộc tính nổi lên. Thủ bị quân khải giáp hy hữu cấp, chủng loại khôi giáp phòng ngự, 40 lực lượng. 19 thể lực, 18 yêu cầu cấp bậc 25, lại là một kiện lực thể đôi thêm cực phẩm trang bị. Bộ áo giáp này thích hợp với kiếm sĩ cùng thánh kỵ sĩ hai đại khôi giáp nghề, giai đoạn hiện tại cũng tất nhiên thuộc về đứng đầu. Ta hít sâu một hơi, như thế, sắp xếp phòng đấu giá, hai ta cũng không cách nào xuyên, chỉ có thể bán, trước kiếm chúng ta ở Lâm Trần quận thùng tiền thứ nhất lại nói. Ân ân, A Phi gật đầu một cái, sau một khắc thứ ba trang bị thuộc tính từ trên mũ giáp phương giống y trang dụng cụ bên trong nhảy ra. Ngư lân hộ thối, hoàn mỹ cấp, chủng loại áo giáp phòng ngự, 28 bén nhảy. 18 thể lực, 15 yêu cầu cấp bậc 25, level 25 áo giáp ngươi có thể dùng. A Phi nhìn cái này level 25 màu xanh đen hộ thối, cười nói, phải cho ngươi lưu như vậy. Không để lại, ta lắc đầu một cái, trò chơi giai đoạn trước trang bị mất giá tốc độ tương ngộ làm kinh người, qua hôm nay item này liền không đáng giá, không đúng, xác thực nói là chưa. Tới 12 giờ khả năng item này liền muốn đại mất giá, hơn nữa ta còn không biết lúc nào có thể phân ra nguyên thần, sau đó tới Lâm Trần quận đâu rồi, ngươi trực tiếp treo phòng đấu giá đi, nhớ treo 2 giờ thời gian bán đấu giá, đừng quá lâu, sẽ mất giá. Ok, đang lúc này, ngự lôi thư khách tuôn ra cái thứ tư chiến lợi phẩm nhảy ra, lại là một quyển màu vàng nhạt sách kỹ năng, ngay tại sách kỹ năng nhảy ra một cái chớp mắt ta ánh mắt cũng đã không rời ra. Bạch y cấp độ S sách kỹ năng, phát động sau, ở trong chiến đấu cưỡng ép tiến vào tiềm hành trạng thái, phát động sau lần đầu tiên đối với mục tiêu công kích tổn thương tăng lên tới 200, chân thực tổn thương, nguội xuống 60 giây, học tập yêu cầu cấp bậc level 20, yêu cầu nghề thích khách thiên ẩn người, thần ẩn người. Mẹ kiếp, rốt cuộc bùng nổ. Ta con mắt mở lưu viên, hãy nói đi, phong vân thai tạm thời mang theo kỹ năng quả nhiên là có thể tuôn ra đến, liên tục 3 lần, rốt cuộc để cho ta cùng A Phi đụng bên trên này đại vận. Thoải mái, A Phi gật đầu một cái, quyển sách này ta giúp ngươi giữ lại, ừ, phải giữ lại, tồn tại trong kho hàng. Ok, hắn cười ha ha một tiếng, ta đây thượng tuyến đi bán ra trang bị, ngươi chờ một chút, một hồi chúng ta đi ra cửa ăn cơm trưa, đi chỗ nào ăn xong đây? Ăn mừng một chút, ăn chút được, chúng ta đi phụ cận thương trường ăn nướng cá tốt lắm, thật lâu chưa ăn. Được, ta cũng tham rất lâu nướng cá, ha ha ha, lần trước ta đi ăn thời điểm hay lại là thê thiếp thành đoàn thời điểm. Mấy phút sau, A Phi thượng tuyến gửi bán hoàn trang bị sau khi, hạ tuyến cầm điện thoại di động lên hãy cùng ta cùng ra ngoài rồi. Phụ cận 1 WBCF quảng trường. Đang 12 giờ chưa nhiều, hai người ngạ quỷ như thế vọt vào, điểm một phần nướng cá, không chờ bao lâu sau khi liền chảy, xào cơm ăn hai bát lớn, đem một bên phục vụ viên em cũng nhìn ngây người, sau khi ăn xong, lau miệng, A Phi đưa tay chỉ một cái đối diện, đạo, mới vừa rồi khi đi tới sau khi nhìn thấy đối diện có bán, Huyễn Nguyệt khai phục đệ nhất kỳ tạp chí, nghe nói bên trong có không ít không muốn người biết công lược ta đi qua mua một quyển. Đi thôi, cùng đi. Tạp chí 40 NDT một quyển thật đắt, bất quá đóng gói đến tương đối tinh mỹ, còn có thắng hàng trò chơi quái vật quả trị, một cái ngọn lửa chuột, một cái tiểu khô lâu chiến sĩ, rất đáng yêu. Ta trực tiếp mở ra, liếc nhìn bên trong công lược quả nhiên có không ít tiểu kỹ xảo, nhưng cũng chỉ là kiến thức căn bản. Thôi, không có gì trái cây khô trừ những thứ này ra ra chính là một ít liên quan đường viền hoa tân văn loại tỉ như ở phương bài hát khuyết mai danh ẩn tích sau khi thần thoại công hội do Trường Sinh Quyết gánh đảm nhiệm minh chủ, mà ở Lý Tiêu Giao mai danh ẩn tích sau khi Lâm Uyển Nhi, Đông Thành Tháng vô tâm xử lý công hội, Trảm Long công hội chủ lực từng cái phai nhạt ra khỏi, cuối cùng từ một mơ ngàn thành đảm nhiệm Trảm Long minh chủ loại sự tình, theo chúng ta những thứ này đê đoan, player quan hệ không lớn. Ồ, ngay tại ta chuyên tâm xem tạp chí thời điểm, lầu thượng xuống tới tay vịn trong thang máy truyền đến một cái thanh âm yêu hót thì vũ ngươi mau nhìn, đây không phải là ngươi cái đó bạn trai cũ sao? Cái thanh âm này có chút nhọn, nghe người rất không thoải mái. Ta ngẩng đầu nhìn lên, đập vào mi mắt là một đối thủ dắt tay nam nữ. Nữ một bộ ngay cả thân váy, sắc đẹp ước chừng 7 phân tả hữu, nam là một bộ con nhà giàu bộ dáng, trên cổ một cái đại kim liên, mặc một bộ trước ngực in boy đồ án tê, sớt mặt đầy khinh miệt nhìn ta cùng A Phi. Lục Ly, Vương Thi Vũ ngẩn ra, ngươi tại sao sẽ ở Ngô bên trong khu bên này? A Phi nhíu mày một cái, A Ly bây giờ theo ta ở cùng một chỗ, có vấn đề sao? Không thành vấn đề, Vương Thi Vũ cười nhạt khóe miệng mang theo nhàn nhạt giễu cợt ý, nói, nghiêu tầm nghiêu mã tầm mã mà không tiền đồ nam nhân tụng lại cái này cũng thật bình thường. Ui, ta cười một tiếng, nói, Vương Thi Vũ, người mai thái ta thì coi như xong đi, khác mai thái huynh đệ của ta tính khí tốt không có nghĩa là hắn cũng tính khí tốt, một hồi huynh đệ của ta không nhịn được đem ngươi với ngươi cái này đất vị bạn trai đồng thời đánh ta. Cũng không ngăn được a, người nói cái gì? Vương Thi Vũ lộ ra cáu giận vẻ. Liền nói ngươi làm sao vậy? A Phi đi lên trước đưa tay chỉ một cái nàng, đạo tiện nhân. A Ly vừa mới bị thiên mệnh tập đoàn sa thải ngươi liền nói chia tay thế nào, cảm thấy hắn sau này cấp không nổi ngươi tiền phải không? Lúc này mới vừa chia tay không mấy ngày à cũng đã với cái đồ chơi này làm ở cùng một chỗ, xem ra ở các ngươi chia tay trước ngươi cũng không ít sanh huynh đệ của ta à, CN mẹ kiếp ngươi một cái nhân tử. Vương Thi Vũ kìm nén đến đỏ bừng cả khuôn mặt cố gắng hết sức tức giận lại mắng không ra. Thảo, ngược lại nàng nam nhân bên người không chịu nổi tiến lên mấy bước đạo, muốn tìm phiền toái. Ta bước đi lên trước với A Phi đứng chung một chỗ, nhàn nhạt nói, là ai nói trước nghiêu tầm nghiêu mã tầm mã. Chính mình, miệng tiện có thể trách ai ta không nhận biết ngươi là ai, nhưng muốn đánh lộn tới A, sợ các ngươi. Trong lúc nhất thời, hắn ngây ngẩn. Ta cùng A Phi mặc dù không phải là cái gì kẻ cơ bắp nhưng đều là hết sức khỏe mạnh người tuổi trẻ, đặc biệt là A Phi, dài một bộ trọc nữ nhân thích thân xác thối tha, nhìn cũng vẫn tính là cường tráng, hai cái nhân khí thế thoáng cái liền đem đối phương hù dọa. Liền như vậy, Vương Thi Vũ kéo đàn ông kia cánh tay, nói, đi thôi đại đồng, chúng ta buổi chiều còn phải luyện cấp, không cần phải với hai cái này nhân kia. Tơ, so đo. Hừ, nàng nam nhân lạnh rên một tiếng, hồi mâu nhìn một cái trong tay của ta, Huyễn Nguyệt tạp chí, lập tức lộ ra bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, nhìn A Phi cười lạnh nói, ta biết ngươi, ngươi chính là cái đó bát nguyệt vị ương, thật sao? Hơn nữa, ngươi ngay tại Lâm, Trần Quận vào ở chờ coi tốt lắm, lão tử sẽ để cho ngươi hối hận hôm nay ra mặt. Vừa nói, bọn họ đi xuống lầu, A Phi cau mày, đạo A Ly, ngươi không sao chớ? Ta kinh ngạc ta có thể có chuyện gì? Ngọa tào, hắn sửng sốt một chút này đối với cậu nam nữ như vậy ngay mặt khiêu khích ngươi đều không sao. Dầu gì Vương Thi Vũ trước kia cũng là bạn gái ngươi a, ngươi lại một chút cũng không có bị thương tổn đến. Không có, ta lắc đầu một cái, không biết tại sao, lại nhìn thấy người này thời điểm cảm giác nàng với chính mình không hề có một chút quan hệ rồi ta tâm lý đã chen chúc không vào người khác. Chen chúc không vào người khác, người tâm lý ở ai? Không biết, chửi thề một tiếng. Hắn mặt đầy không nói gì, sau đó tiện hề hề cười nói, đúng rồi, ngươi với Vương Thi Vũ trước tiến triển đến mức nào rồi? Bắt lại không có, bắt lại lời nói, cái đó chó nam nhân lượm cái hàng đã xài rồi còn dương dương đắc ý cười chết ta rồi. A Phi, ta nghiêm mặt nói, không muốn hèn hạ nữ tính, ngươi tiện nhân kia. Ha ha ha, vậy ngươi với Vương Thi Vũ rốt cuộc chuyện gì xảy ra à, người khác giới thiệu nhận biết thật ra thì cũng nhận biết 2 tháng thôi, gặp mặt lần số không nhiều, chung một chỗ thời điểm cũng sẽ nhìn một chút điện ảnh cái gì, cả tay đều không dắt lấy, chung một chỗ trong lúc nàng cũng hầu như là để cho ta mua cho nàng này mua vậy, ta nguyên bản là có chút phiền, thật may nàng trước nói ra chia tay, ngươi cảm thấy ta sẽ rất để ý nàng sao? Ta cười hắc hắc, hắn trợn mắt hốc mồm, ngươi thật đúng là vô tình lãng tử a, lãng muội ngươi, trở về luyện cấp rồi. Ừm, trở lại chỗ ở còn chưa kịp thượng tuyến. Tốt, ta điện thoại di động reo, điện thoại gọi đến biểu hiện tên là Hứa Giao. 2 chữ nhất thời ta hơi sừng sờ, Hứa Giao là ta ở thiên mệnh tập đoàn đồng nghiệp ngay tại ta bị sa thải trước nàng tuyên truyền bộ kỹ thuật môn rồi, sau khi cũng không làm sao liên lạc thế nào lúc này gọi điện thoại cho ta, vì vậy kết nối sau khi, hỏi, này, Hứa Giao, Lục Ly. Điện thoại một đầu khác truyền tới nàng Điềm Điềm tiếng cười, đạo, đã lâu không gặp rồi, điện thoại cho ngươi, sẽ không cảm thấy thật bất ngờ. Xong rồi, chuyện gì? Nếu như là hẹn ta ăn cơm xem phim lời nói ta gần đây không rảnh, bận bịu chơi game đây. Hò khan một cái, ngươi suy nghĩ nhiều, là chuyện công. Nói đi ta cũng biết. Ha ha, nàng cười một tiếng, nói ta bây giờ đang ở Thiên Mệnh tập đoàn cao cấp khách phục bộ nhậm chức, sau đó phải nói chuyện. Này liên quan đến nhất định cơ mật, nói như thế, ngươi đang ở đây, Huyễn Nguyệt trong trò chơi hết thảy hành vi, chúng ta bên này đều có người có thể thấy, theo lý thuyết ngươi được đến ẩn núp chủng tộc loại, chúng ta không có quyền can dự, nhưng là... Ngươi lợi dụng phong vân thai boss bắc cùng bằng hữu của mình bát nguyệt vị ương đồng thời cây đồ, chuyện này đưa tới cao tầng chú ý, trọng yếu nhất là có người khiếu nại ngươi. Không thể nào, ta nhướng mày lên, đạo ta hóa thân mấy cái boss dùng liệp địch chi phong đánh chết nhiều như vậy player, mọi người cũng đều khiếu nại, cuối cùng các ngươi còn chưa phải là bỏ mặc, thế nào bây giờ đột nhiên nói với ta có người khiếu nại. Bởi vì này một lần không giống nhau, là một vị tôn vinh đầu khôi người có, mạnh nhất hàng ngũ người được đề cử khiếu nại thật sự. Bằng vào chúng ta không thể lại chẳng ngó ngàng gì tới. Tâm trạng của ta trầm xuống, nhất định là cái đó Lâm Tịch chứ. Vốn đang cho là nàng rất nói nghĩa khí không có giết A Phi, không nghĩ tới chuyển một cái mặt liền đem chúng ta cho khiếu nại, này tiểu nữ không có chút nào đơn thuần A cách chương.